dáng người cũng đều vô cùng tốt. Hết lần này tới lần khác lại tất cả đều biêu hãn không thôi. Các nàng trong miệng tung ra lời nói, để Lâm Tử Phàm khóe miệng liên tiếp run rẩy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.